cũng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Những ngày qua thì tình hình giữa Nga và Ukraine vẫn đang là tâm điểm của mọi cuộc thảo luận, và Putin vẫn đang là một nhân vật cực kỳ tranh cãi, có người ủng hộ, có người không. Thế nhưng tựu chung lại thì ai cũng phải công nhận Putin là một người quá giỏi, nhờ ông mà nước Nga có thể vực lại được từ đống tro tàn. Và bây giờ ông đang đóng vai một mình chống lại mafia, khi Mỹ và các nước đồng minh đang dồn dập đưa ra các lệnh trừng phạt nước Nga. Clip này tất nhiên không bình luận đến chuyện đúng hay sai của Putin, mà chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Putin có gì mà giỏi vậy, thuở nhỏ ông là người như nào, học có tốt hay không, có gấu như bây giờ hay không, và KGB đã dạy ông những gì khi ông tham gia vào đó. Putin sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952 tại Leningrad, ngày nay là thành phố Saint Petersburg, nơi suýt chút nữa đã diễn ra trận chung kết cúp C1 năm nay. Saint Petersburg được coi là cái nôi của các cuộc cách mạng Nga và cũng là nơi nuôi dưỡng không biết bao nhiêu thiên tài của thế giới. Năm 1895, Lenin đã tổ chức ra Hiệp hội Đấu tranh Giải phóng Giai cấp Công nhân và làm mầm mống đầu tiên của chính đảng Marxist Nga. Cũng ở nơi đây, Lomonosov đã cho ra những công trình nghiên cứu khoa học được cả thế giới phải công nhận. Pushkin cũng đã để lại những áng thơ văn được lưu truyền rộng rãi, hay Tchaikovsky cũng đã có những tác phẩm âm nhạc để đời. Đó là ở thế kỷ trước, người ta biết đến Saint Petersburg là nhờ những con người này. Tưởng rằng thành phố này đã bị lãng quên, thế nhưng không phải. Từ khi Putin lên làm tổng thống, nó lại khiến cho người ta phải tò mò hơn. Putin sinh ra trong một gia đình có phần số má, bố của ông là KGB, thế nhưng lúc nào cũng trong vai là một công nhân bình thường, giống hệt như kiểu các anh công an hình sự trong vai xe ôm đi tất xanh vậy. Mẹ của ông cũng làm công nhân, còn đi tất xanh hay không thì cái đó chưa có sách nào ghi chép lại. Ông nội của Putin cũng là một đầu bếp khét tiếng, ông từng nấu nướng cho Lenin. Khi Lenin qua đời thì ông được điều đến phục vụ Stalin. Khi đẻ Putin thì bố mẹ ông đã 41 tuổi, Putin là người con duy nhất do hai người anh trai đã mất trong chiến tranh. Chính vì điều đó nên Putin được bố mẹ dạy dỗ rất cẩn thận. Ông già của Putin cực kỳ nghiêm khắc trong việc dạy con, đặc biệt là ý chí vươn lên và lòng yêu nước. Theo sách vở ghi chép lại thì Putin được ông già theo kèm rất sát như vậy, thế nhưng ông học vẫn cực kỳ dốt. Nếu so với tư duy của các phụ huynh ở Việt Nam thì nó phải gọi là dốt đặc cắn mai, dốt dài cắn cuốc và ngu hơn bò cái. Theo như tờ báo quyền lực ở Nga, đó là báo Chân lý Đoàn Thanh niên Cộng sản có đưa tin, thì trong căn gác đầy bụi bặm của một ngôi nhà gỗ ở quê, nơi mà Putin sống kỳ nghỉ hè thời thiếu niên, họ đã phát hiện thấy một cuốn sổ tay học sinh thời mà Putin đi học năm xưa. Trên đó có ghi rõ một bộ dạng tinh nghịch khi ở trường của Putin vào những năm 1963-1964, lúc đấy Putin mới chỉ 11-12 tuổi. Một giáo viên đã phê trong cuốn sổ của ông rằng hôm nay trước lúc vào học, Putin đã ném khăn lau bảng về phía bạn. Cùng với đó thì còn rất nhiều các đánh giá của những giáo viên khác. Về nhà không chịu làm bài tập số học, khi học nhạc không nghe lời, Putin nói chuyện to, không chú ý nghe giáo viên giảng bài. Tất cả những thứ đó được ghi chép lại rất tỉ mỉ, thế nhưng những cái đó vẫn quá bình thường. Trong cuốn sổ này còn ghi chép quả thành tích phải nói là có 102 của Putin, đó là Putin thường đánh nhau với giáo viên thể dục. Xin nhắc lại là hồi đó Putin mới chỉ có 11 tuổi. Tất nhiên thầy giáo dạy thể dục Putin còn đấm thì những thằng bằng tuổi hay lớn tuổi chẳng có nghĩa địa gì trong mắt của ông cả. Ông đấm nhau với chúng nó liên tục khiến nhà trường đã phải mời bố Putin đến làm việc rất nhiều lần. Tất cả những thứ đó chỉ được coi là hoạt động ngoại khóa của Putin mà thôi. Còn thành tích học tập của ông, cái đấy mới là dã man. Nếu Putin sống ở Việt Nam thì chắc chắn là ông bà già Putin đã phải đấm ông không trượt phát nào nguyên cả ngày. Trong thành tích học tập thang điểm 5 của Liên Xô, môn toán và môn tự nhiên, Putin chỉ được 3/5, tính ra theo điểm Việt Nam là 6 điểm. Còn hội họa thì dốt hơn bò, chỉ được 2 điểm. Môn mà ông nhận được điểm 5 tuyệt đối, đó là môn lịch sử. Ngoài ra, có một cái rất đặc biệt nữa, đó là môn thể dục. Ông cũng được 5 điểm, mặc dù thường xuyên đấm nhau với thầy giáo. Rất có thể, đó chỉ là những hành động trao đổi chiêu thức với ông thầy của mình mà thôi. Thế nhưng tờ báo của Nga đã nghĩ rằng Putin đấm thầy. Mặc dù tổng quan các môn thì nói chung Putin học rất dốt, thế nhưng có hai môn mà thầy cô bạn bè nể nhất ở ông, đó là môn thể dục và môn tiếng Đức. Putin cực kỳ thích tiếng Đức, thậm chí ông còn ghi chép mọi thứ bằng tiếng Đức. Người ta đã tìm thấy trong sách hóa học, ông còn kẹp cả mảnh giấy học thuộc lòng bằng tiếng Đức. Thế nhưng tất nhiên, dù gì đi nữa thì các bạn vẫn nể nhất Putin ở cái môn tiếng đấm nhiều hơn là tiếng Đức, bởi ông rất thích đấm nhau. Năm 10 tuổi, Putin đã từng đi học quyền Anh, thế nhưng mới học được vài buổi ông đã bị đấm chỗ gãy mũi. Chính vì thế mà ông sợ luôn quyền Anh từ đó đến già. Sợ quyền Anh, chính vì thế mà ông chuyển sang học các môn khác nhẹ nhàng hơn, làm sao để tránh phải tiêm filler vào mũi một lần nữa. Thế nhưng do chiều cao khiêm tốn nên những môn như bóng rổ không phù hợp với ông, bóng đá thì ông lại không biết đánh đầu. Lang thang đi tìm đam mê mãi thì cuối cùng Putin mới nhận ra ông chỉ giỏi võ thôi, thế nhưng phải chọn cái nào đó ngoài quyền anh. Và rồi ông đã chọn học môn vật judo. Động lực lớn nhất để ông theo học môn vật judo đó là bởi sĩ gái. Thời học cấp 2, mỗi lần đi dạo phố hẹn hò cùng mấy em xinh tươi, bạn gái của ông luôn bị cái biệt đội nát rượu trêu ghẹo. Chính vì thế mà Putin càng muốn học judo cho chuyên nghiệp hơn để có điều kiện thể hiện trước mặt các em. Em nào đi cùng ông cũng có một cảm giác cực kỳ an toàn. Mặc dù tuổi trẻ Putin rất húng chó, thế nhưng ông luôn có một khao khát rất lớn trong người, đó là được làm tình báo KGB. Từ ngày còn tiểu học, khi thầy giáo ra đề bài hãy viết về lý tưởng của em, các ông khác thì toàn mơ là làm bác sĩ, làm kỹ sư. Thế nhưng riêng Putin, ngày đó ông đã có một bài viết khiến cho thầy giáo đọc xong phải giật hết cả mình. Putin đã viết rằng lý tưởng của em là làm một điệp viên, cho dù cái tên gọi này chẳng gợi một chút tình cảm nào với mọi người trên thế giới, thế nhưng nó xuất phát từ lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân. Em cảm thấy những cống hiến của điệp viên hết sức to lớn. Từ nhỏ em đã được bố dạy là phải làm một con người cống hiến cho quốc gia và nhân dân. Thầy cô vẫn thường dạy chúng em phải học tập thật tốt để phục vụ tổ quốc và nhân dân. Cách phục vụ tổ quốc và nhân dân của em là làm một điệp viên xuất sắc, dùng cái tên gọi xấu xí của mình để đổi lấy sự thất bại của quân địch, dùng sự hy sinh của mình để giành thắng lợi cho tổ quốc và nhân dân. Đây là một bài văn mà có lẽ nhiều người ở Việt Nam vẫn cứ phải đặt câu hỏi rằng không hiểu là Putin tự làm hay là ông nhờ bố của ông làm hộ, vì lúc đấy ông mới chỉ đang học tiểu học, đọc còn chưa thông, viết còn chưa thạo thì làm sao mà có thể soạn ra được một đoạn văn hay đến như vậy. Thế nhưng dù sao thì đây cuối cùng cũng là lý tưởng thực sự của Putin. Năm 16 tuổi, ông đã quyết định rằng sẽ gia nhập KGB bởi ông đã xem rất nhiều sách báo, phim ảnh về sĩ quan tình báo và đặc công, đặc biệt là tiểu thuyết Thanh Kiếm và Lá Chắn, một tác phẩm đã khiến cho ông bị nghề tình báo mê hoặc. Khi học xong lớp 9, Putin đã chạy song song tới văn phòng KGB ở Leningrad, ngày nay là thành phố Saint Petersburg, để xin gia nhập. Thế nhưng tất nhiên, KGB không bao giờ nhận trẻ trâu như vậy làm gì cả. Một sĩ quan KGB đã nói với Putin rằng họ chỉ nhận sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc quân nhân phục viên, đặc biệt là không bao giờ nhận những người trực tiếp tìm đến đây. Thế nhưng Putin không vì thế mà tự ái, ông đã hỏi lại thêm đúng một câu, đó là KGB sẽ nhận sinh viên tốt nghiệp đại học như nào? Vị sĩ quan đó trả lời rằng tốt nhất là sinh viên tốt nghiệp khoa luật. Đây cũng chính là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời Putin. Vừa chạy về nhà, ông vừa lẩm bẩm: khoa luật của Đại học Leningrad không nói nhiều, không cần phải nộp hồ sơ nguyện vọng 2 làm gì nữa cả. Putin về trình bày ý tưởng với ông bà già ngay lập tức, và tất nhiên hai người chẳng có ai phản đối. Người duy nhất phản đối Putin đó là ông thầy dạy judo, bởi ông thầy này hiểu rằng học dốt như thằng này thì thi thố thế chó là được đại học, suốt ngày chỉ ăn mới đi đấm nhau thì lấy đâu ra con chữ mà đi thi. Chính vì thế nên ông thầy rất muốn Putin thi vào trường kỹ thuật cao đẳng thuộc nhà máy kim loại màu ở Leningrad mà thôi, bởi chiều nào Putin cũng tập judo ở câu lạc bộ thể thao của nhà máy này, thế nên cũng quen biết ông nọ bà kia, nhờ mối quan hệ sẽ xin cho Putin vào đó được, không cần phải thi thố làm gì cho mệt người. Đặc biệt hơn nữa là ngày đó nếu như thi trượt đại học thì Putin sẽ bị gọi đi bộ đội, vào đó sẽ rất khổ. Chưa kể là trường cao đẳng này học xong ra xin việc cũng ngon, việc nhẹ lương cao, cơ hội này của Putin là cơ hội ngàn năm mới có một lần. Nói Putin không nghe, thầy judo lại gặp mẹ Putin để thuyết phục. Mẹ Putin nghe thấy quá hợp lý, thế nên về nhà lại áp lực với Putin rất nhiều. Thế nhưng Putin vẫn quyết là thi vào khoa luật của Đại học Leningrad. Trường hợp xấu nhất phải đi bộ đội, ông cũng chịu. Bà già Putin thấy con trai của mình quá cứng đầu, chẳng biết phải nói như nào cả, chỉ biết đến tâm sự với thầy judo. Thôi cháu ạ, thằng cu nhà cô ấy nó cứng đầu thế đấy, thế nhưng mà nó được cái ngu đấy, nó thi trường nào rồi cũng trượt thôi, thế nhưng mà dù sao nó trượt đại học thì vẫn oai hơn đấy, cháu cứ kệ nó, xin vào cái trường cao đẳng kia ấy, rồi thì nó cũng đánh nhau xong rồi cũng bị đuổi thôi. Thằng này nhà cô ấy là chỉ có đi bộ đội mới huấn luyện được nó lên người cháu ạ. Thầy judo nghe xong như thế thì cũng chán chẳng muốn nói. Thế nhưng cả hai người đều không thể tin được rằng Putin đã lột xác hoàn toàn kể từ sau lần đó. Ông học cực kỳ chăm để rồi tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng loại ưu, cùng với đó là một tấm vé vào khoa luật của Đại học Leningrad. Khi xác định được mục tiêu rồi thì Putin học như trâu như bò. Ở trường đại học chỉ có hai việc duy nhất đối với ông, đó là học và chơi thể thao. Không có nhậu nhẹt, không có gái gú, không có hội thảo làm giàu gì cả. Các bạn của Putin kể lại rằng ngày đó nếu muốn gặp Putin thì cứ lên thư viện, nếu như thư viện không có thì chắc là Putin đang đi combat ở đâu đấy rồi, không phải tìm thêm làm gì cho mệt. Nhiều lúc các bạn rất muốn rủ Putin đi chơi, thế nhưng nhìn Putin đang đọc sách quá chăm chú nên chẳng ai muốn quấy rầy Putin nữa cả. Có lẽ cũng một phần sợ Putin cho ăn đòn vì làm phiền. Cho những ai chưa biết thì hồi năm thứ tư đại học, Putin đã từng đoạt chức vô địch judo của thành phố Leningrad và đạt danh hiệu kiện tướng thể thao. Đây có lẽ là những thành tích để giải thích cho việc tại sao không ai dám làm phiền Putin khi ông đang học. Tất nhiên cũng chính vì thế mà thành tích học đại học của ông cực kỳ cao. Tất cả các môn đều đạt 5 trên 5 theo thang điểm của Nga. Bước sang đến năm cuối đại học thì bỗng một hôm có người tự xưng là KGB đến gặp Putin để ngỏ ý mời ông vào làm công tác trong cơ quan an ninh quốc gia. Đơn giản bởi sau một thời gian điều tra quan sát, họ thấy ông thực sự có tiềm năng, tư duy sắc bén, đầu óc linh hoạt và đặc biệt là cực kỳ yêu nước. Tất nhiên là Putin không ngần ngại gì cả, lập tức ông đồng ý. Ngày đó KGB là một tổ chức bố của thần bí. Nó hoạt động như nào, trường đào tạo của nó ở đâu, không một người nào có thể biết. Và Putin cũng vậy. Trước khi họ đến đặt vấn đề với ông, KGB đã điều tra tất cả họ hàng hàng hốc tận 3-4 đời. Thậm chí họ còn gài bẫy để thử thách ông. Để vào được KGB ngày đó là một điều cực kỳ khó. Người ta sàng lọc vô cùng kỹ mới có thể chọn ra được 100 hạt giống. Thế nhưng từ 100 hạt giống đó, KGB chỉ chọn có đúng một người, và người đó là Putin. Để giải thích cho việc tại sao Putin lại là một người thần bí khó đoán và có đủ năng lực để vực dậy nước Nga như vậy, thì có lẽ chúng ta cần phải tìm hiểu về việc KGB đã rèn luyện ông ra sao. Tiền thân của KGB là Ủy ban đặc biệt trấn áp phản cách mạng và lãng công, được thành lập vào ngày 20 tháng 12 năm 1917. Nhiệm vụ chủ yếu thời đó của nó là để đối phó với những hoạt động bạo loạn, gây rối, phá hoại và ám sát của bọn cựu sĩ quan quân đội xa hoàng và giai cấp tư sản. Sau một hồi đổi tên rất loằng ngoằng, thì vào tháng 3 năm 1954, tổ chức kia có tên là Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô, gọi tắt là KGB. Để miêu tả về độ to của KGB thì thực sự là rất dài dòng, thế nhưng có thể tả một cách đơn giản rằng KGB là quốc gia trong quốc gia. Nhiệm vụ cốt lõi của nó là bảo vệ an ninh Liên Xô. Nó là hòn đá tảng, là lớp lá chắn thép, nó còn thì Liên Xô còn. KGB có tới 200 trường đào tạo trên khắp cả nước. Thế nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bạn có thể tìm thấy nó ở trên bản đồ. Tất cả những nơi đó, nếu như không có giấy phép đặc biệt thì không một ai có thể đến gần, vì bên ngoài còn có một đơn vị bộ đội tinh nhuệ của KGB bao bọc. Đời sống của các học viên trong này đều được quân sự hóa, kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc, liên lạc thư từ về nhà đều phải dùng địa chỉ giả. Khi bước chân vào đây, Putin đã quá bất ngờ và phải chửi thầm rằng đờ mờ mấy cái thằng viết sách đã nhồi vào đầu của ông, bởi rèn luyện trong KGB nó quá khắc nghiệt, không hề màu hồng như ông vẫn nghĩ. Không chỉ rèn luyện cơ bắp mà ông còn phải rèn cả não nữa. Trong thời gian 1.5 năm phải hoàn thành gần 3.000 giờ học, không hề có nghỉ hè hay nghỉ đông. Bài học đầu tiên mà Putin cần phải học trong KGB tất nhiên là các bài giáo dục về truyền thống cách mạng, sự hiểu biết, nhận thức sâu sắc toàn diện về KGB. Tiếp đến là một loạt các môn học cực nặng như số học, hóa học, vật lý, hội họa. Đây là cái môn mà ngày bé Putin học cực dốt, chỉ được 2 trên 5 điểm. Cùng với đó là môn tốc ký, địa lý, ngoại ngữ, kinh tế nước ngoài, giáo dục, chính trị thường thức, văn học nước ngoài. Chỉ đọc thôi đã mệt rồi. Thế nhưng những môn này chỉ chiếm có 700 trên gần 3.000 giờ học. Tiếp đến là một loạt các môn khác như thiết bị công trình quân sự, vũ khí trang bị của tổ chức quân sự nước ngoài, tin tức tình báo về lãnh đạo nước ngoài, những tài liệu tỉ mỉ về từng nhân vật lãnh đạo trọng yếu, tập quán, thói quen sinh hoạt của họ. Những môn này đọc qua là đã thấy đúng chuyên ngành bố của nặng rồi, cứ tưởng nó sẽ chiếm nốt 2.300 giờ học còn lại. Thế nhưng không phải, nó chỉ chiếm có gần 400 giờ học mà thôi. Vậy câu hỏi đặt ra đó là 1.900 giờ còn lại thì dùng để học cho cái gì? Câu trả lời, 1.900 giờ là thời gian để dành cho những môn đặc biệt, những môn chuyên ngành thực sự của KGB như kiểu địa hình học, kỹ thuật chụp ảnh, kỹ thuật thu phát vô tuyến điện, phương pháp thông tin liên lạc đặc chủng, dùng mực tàng hình ghi chú và đánh dấu bí mật trên bản đồ, kỹ thuật đặc biệt ghi chép tin tình báo bí mật lên mặt kính, huấn luyện phản gián, phương pháp giải vây tự cứu và chạy trốn. Về dược học thì cũng phải học cách sử dụng thuốc độc, ma túy và thuốc mê. Chỉ cần đọc hết cái đống mà những môn Putin phải học thôi đã thấy mệt rồi, chứ chưa nói đến việc học. Thế nhưng những môn đó vẫn chưa đủ, vẫn phải học nữa. Toàn những môn nghe thì rất hay, nhưng học thì là bố của khó. Như cách bắt liên lạc, cách tránh bị theo dõi, cách cắt đuôi bám, cách hẹn các nhân viên khác trong mạng lưới. Và khốn nạn nhất là bài này vẫn chỉ là bài học khởi đầu cơ bản mà thôi. Trong danh mục này còn được chia làm hai phần. Phần đầu tiên đó là học cách nhận biết mật thám. Nếu bị họ bám sát, phải sử dụng cách nào để cắt đuôi. Chỉ khi cắt đuôi được hoàn toàn thì mới được bắt liên lạc với nhân viên mới. Tất nhiên môn này không chỉ học lý thuyết mà còn buộc những người như Putin phải thực hành. Phần thứ hai là quá trình còn phức tạp hơn rất nhiều. Đó là những cách thức chiêu mộ cộng tác viên tình báo. Trong môn này thì thầy giáo sẽ đóng vai là quan chức, là nhà khoa học hoặc là một nhân viên kỹ thuật. Học viên như Putin phải tìm cách để mua chuộc họ làm gián điệp. Khốn nạn ở chỗ, đó là một thằng học viên phải đi mua chuộc chính ông thầy của mình, người vừa dạy mình những cách thức mua chuộc. Không qua môn này thì tất nhiên không thể lấy được bằng KGB. Putin phải làm mọi cách để khiến cho thầy của mình xa bẫy. Thầy mà hám tiền thì phải dùng tiền để dụ. Thầy mà hám gái thì phải dùng gái để mồi chài. Thầy mà ham hố gắt hơn nữa theo kiểu biến thái về tình dục thì có thể lừa cho một em lột hết đồ của thầy ra, rồi sau đó quay phim chụp ảnh lại để đe dọa khống chế. Mục đích cuối cùng là đưa đối tượng vào khuôn khổ. Những người như Putin được phép làm mọi thứ, thậm chí nếu thầy thích trai thì đích thân Putin có thể lôi bản thân ra để gạ gẫm thầy. Tất nhiên cụ thể Putin đã làm gì để mua chuộc thầy của mình thì đến nay vẫn chưa ai rõ. Mình cũng đã gọi điện hỏi Putin, thế nhưng ông ấy chưa nhấc máy. Dù sao kết quả cuối cùng là ông cũng đã có thể vượt qua được tất cả các môn học cực nặng và tốt nghiệp với tấm bằng loại IELTS. Tất nhiên, tốt nghiệp xong rồi thì đi làm thôi. Và Putin được làm ở Liên Xô 7 năm. Đến năm 1984, Putin được điều sang Leipzig ở Đức để công tác. Nhiệm vụ của ông ở đây là làm công tác tuyên truyền, vận động lôi kéo người ở trong quân đội của địch về phía mình. Và Putin đã làm cực tốt điều đó, nhưng không hề có một ai hay biết. Chỉ đến khi ông lên làm Tổng thống của Nga, thì người ta mới bắt đầu suy nghĩ và điều tra về tiểu sử của ông. Thông qua đống hồ sơ của KGB để lại khi rút khỏi Đức, người ta mới biết hóa ra Putin đã xây dựng được một mạng lưới gián điệp bố của khủng. Có tới 100 người của KGB từng chui vào trong hàng ngũ chính quyền lớp trên của Đức. Chính vì thế mà chính phủ Đức vẫn luôn rất sợ những gián điệp mà Putin chiêu mộ được đang còn làm việc trong bộ máy của mình. Để biết được Putin đã làm gì trong những ngày mà ông còn ở Đông Đức, đó là một điều vô cùng khó, trừ khi Putin tự nói ra. Chính vì thế mà những người muốn tìm hiểu về Putin chỉ biết hỏi đồng nghiệp của ông, những người đã làm việc cùng ông thời đó. Một người giấu tên đã chia sẻ rằng toàn bộ kế hoạch hành động của KGB đều nhét trong óc của Putin. Ông ta là một người rất thông minh, có sức kiềm chế cực kỳ tốt, hành động vô cùng cẩn thận. Ông ta luôn chỉ huy ở hậu trường. Xưa nay không bao giờ ông ta để ai chú ý đến mình cả. Việc luôn ẩn mình, không thích thể hiện, đó là tính cách mà Putin có được từ nhỏ. Ông không bao giờ muốn ai biết hoặc xen vào đời tư cá nhân của mình. Ngay cả thời đại mạng xã hội phát triển như bây giờ, khi Putin đã là người đứng đầu nước Nga, người ta vẫn rất mập mờ về con của ông. Ông có mấy người con và đó là những ai. Ông cực kỳ ghét những người hỏi ông về chuyện cá nhân. Putin luôn là vậy, rất bí hiểm. Chỉ đến khi lên làm Tổng thống nước Nga, người ta mới biết đến sự lợi hại của ông. KGB đã dạy ông những gì thì không ai có thể rõ được. Nhưng từ ngày làm KGB, ông đã có một triết lý rất rõ ràng trong đời rằng nếu như bạn không chuẩn bị động võ thì bạn đừng cầm vũ khí lên, không nên dọa nạt người khác một cách tùy tiện. Chỉ khi bạn quyết định nổ súng thì mới cần rút súng ra. Một khi bạn đã hạ quyết tâm đánh nhau lần đó thì cần kiên trì tới cùng. Nói một cách khác, không đánh thì thôi, đã đánh là phải thắng. Đây là một câu nói đến thời điểm hiện tại, dường như ông vẫn đang áp dụng nó với Ukraine. Một khi đã quyết định đánh, là ông đánh những miếng đánh khiến cho cả thế giới không ai kịp trở tay thay quần áo. Lãnh đạo sừng sỏ của các nước tất cả đều phải ngỡ ngàng. Đó cũng chính là lý do mà những diễn viên hài như Tổng thống của Ukraine không có một tí cửa nào so với những người như Putin. Bởi ông là dân thực chiến, đánh đấm từ nhỏ đến lớn, đúng chất con nhà võ, chứ không chỉ nói mồm như diễn viên hài Ukraine. Putin đang ở đâu, Putin đang làm gì, trong đầu Putin đang nghĩ gì thì không một ai có thể biết. Thế nhưng Tổng thống Ukraine đang ở đâu, làm gì, mặc áo giáp loại gì, tâm trạng đang ra sao thì cả thế giới hay. Nhìn qua thôi là người ta có thể hiểu được người có nghề làm chính trị và diễn viên chuyển sang làm chính trị nó khác nhau như thế nào. Vậy câu hỏi đặt ra, Putin sống có phần hướng nội như thế thì tại sao lại được chọn lên làm người đứng đầu nước Nga và đang làm KGB, tại sao lại chuyển sang làm chính trị được? Cùng với đó thì ông đã vực dậy nước Nga như thế nào? Câu trả lời sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nhà xe bơi. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.